Thánh Vương, chương 1396, mang lão ma đầu bên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1396, mang lão ma đầu bên mình. Phù lục này để làm gì ở Dương Kỳ vừa nhìn đắp, nếu kéo cái phù này xuống thần đẳng hỗ trợ và kết hát, Minh Chi Chu để lại. Trấn áp đệ nhị ma tướng. Gì sẽ xảy ra? Phù lục cũng huyết vô thượng của Quang Ni đệ nhị ma tướng đại nhận, nếu phá vỡ phù lục thì ngươi sẽ nhanh chóng thoát ra được phải không? Dương Kỳ hỏi, phá vỡ phù lục, ngươi làm được sao? Đệ nhị ma tướng mỉm cười, nếu ngay cả ngươi cũng phá vỡ được cái phù lục này thì ta còn cần ngươi làm gì, tụ ta cũng có thể làm được rồi. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi gỡ đạo phù lục này ra thì thần đẳng sẽ có phản ứng ngay, cho rằng ta muốn thoát ra. Lúc đó thần đẳng sẽ lập tức kết hợp cũng phù lục hút ta vào nơi sâu nhất trong thần đẳng, để cho ta mãi mãi cũng không thoát thân được. Chẳng qua, thời khắc ta bị thần đẳng hút vào sẽ sinh ra lối đi thời không? Khi đó, ngươi phải ra tay ngay và phải lấy được thần đẳng rồi lập tức rời đi. Như vậy là thành công rồi. Sau này sẽ nghĩ biện pháp để ta thoát ra sau. Ra là như vậy, Dương Kỳ quan sát cẩn thận, thấy đệ nhị ma tương cũng không nói dối. Cho dù hẳn có âm mưu gì thì Dương Kỳ cũng có thế tương kể tựu kể. Dương Kỳ chỉ cần thúc giục chư thần ấn kỳ tăng thêm lực lượng cho thần đẳng, hai bên cũng bị tổn hại thì vẫn có thể tìm được một đường sống. Được rồi, đệ nhị ma tướng, ta giúp ngươi thoát ra ngoài, đối lại ngươi phái cho ta một chút lợi ích mới được. Không thành vấn đề, đệ nhị ma tướng nói, ta sẽ truyền thụ ma công tối cao cho ngươi. Ta không cần học ma công, ta đã học thần bi trường, không cần học võ học nào khác nữa. Dương Kỳ ưa lời, cái gì, võ học của đệ nhị ma tướng ta vô địch thiên hạ mà ngươi lại không muốn học sao? Thần bi chướng đệ nhị ma tướng vừa muốn nói thần bi chương chẳng là cái gì nhưng lại không thế cất yện lời. Uy lục của thần bi chương mới thực sự là vô địch thiên hạ, là thần công của đại mộ, ngay cả chúa tế cũng muốn nghiên cứu chủ huống chi là đệ nhị ma tướng hẳn đấy. Tiếu tử, nếu ta đoán không lầm thì hiện tại ngươi đã tới bình cánh của cảnh giới chi cao thần trung kỳ. Chỉ số thần cách cũng chỉ số tinh thần cũng đạt tới 9.000 vạn điếm rối. Đệ nhị ma tướng nói, nếu như ta giúp ngươi phá vỡ bình cánh này, một lần nữa tiến cấp thì tỉnh sao? Cái gì? Ngươi có thể giúp ta tiến cấp ư? Ngoài mặt, Dương Kỳ rất kinh ngạc nhưng trong lòng lại nghĩ, tất nhiên là ngươi có thể giúp ta rồi. Chỉ cần ngươi chịu đưa khối ngọc hiển giá trong ngục ngươi kia cho ta thì ta nhất định sẽ tiến cấp thôi. Ta còn cần ngươi truyền thần thông vào người làm quá gì nữa? Hà! Ngươi vừa nói cái gì, chỉ số tinh thần đạt 9.000 vạn sao? Chỉ số tinh thần là năng lực đo đạc của đĩa văn minh, có thể giúp Dương Kỳ nắm chắc được sự biến hóa thần lực cùng sự dao động sóng tinh thần của địch nhân, giúp hẳn chiếm được tiền cơ khi chiến đấu. Đấy là cách tỉnh cố xưa. Dựa theo tinh thần và thần cách tinh thần của một hạ vị thần sơ kỳ, coi đó là số nhỏ nhất. Đây cũng là cách tỉnh của văn minh Chi Chu năm đó, rất thực tế mà đơn giản. Đệ nhị ma tướng nói, ngươi có muốn đột phá tới cảnh giới một vạn hay không? Hoặc nếu ngươi muốn tiến vào hậu kỳ thì tại ta cũng có thể giúp ngươi được. Việc đột phá cánh gì, ta sẽ tự mình làm, Chu Tiên Vương cũng trợ giúp ta rồi. Dương Kỳ nói, bấy giờ ta gơ phù lục này ra rồi tỉnh tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ đắp với tu vi hiện tại của ngươi mà gơ phù lục sẽ rất nguy hiểm. Lỡ như ngươi có chút sơ sấy sẽ gây hại cho ta. Đấy vốn là thu. Đoạn cuối cùng, ngọc đá cũng nát của Quang Minh Chi Chu. Mà, đệ nhị ma tương đột nhiên xuất thu, giáng một cháo mạnh mẽ xuống. Nhất thời một mảnh ma tỉnh bao phủ trên thân thế Dương Kỳ rồi ngưng tụ thành một khối giáp cực lớn, khiến cho thân thế Dương Kỳ lập tức cao lớn hơn gấp 10 lần. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ đấy là khối giáp chiến ma do ma tỉnh chỉ cao của ta ngưng tụ thành. Ngươi đi tháo phù lục kia đi. Nhớ kỹ là trong một khắc tháo ra phù lục, thần đẳng sẽ hợp nhất cũng phù lục, hút ta vào trong đó. Cùng lúc ấy, lối đi thời không mở ra và thần đẳng sẽ tiến vào. Sau đó ý chỉ còn sót lại của Quang Minh Chi Chu sẽ hủy diệt lối đi đó. Ngay lúc ấy ngươi phải nhanh chóng ra tay, cướp đi thần đẳng rồi rời khỏi đây. Lúc đó thì chúng ta sẽ được an toàn rồi. Đệ nhị ma tướng không ngừng dặn dò, thanh âm cũng mang chút kích động. Thật vậy chẳng? Dương Kỳ biết đệ nhị ma tướng sắp được thoát ra nên kích động như vậy. Hẳn bị phong ấn ở nơi này ra nam triệu năm, một thời gian rất dài du để mài mòn kiên nhẫn của bất kỳ người nào. Được rồi, ta đi tháo cái phù lục này. Lập tức, Dương Kỳ xoay ngươi bay về hướng phù lục, quả nhiên gặp PS lực cản mạnh mẽ. Phù lục kia bắn ra một loại ánh sáng như kiếm, răng rác vài tiếng liền sáp đanh nát chiến giáp ma tính bên ngoài thân thế hẳn. Nhưng trong lòng Dương Kỳ cười lạnh, thúc giục một chút lực lượng của chư thần ấn kỳ. Những tia sáng đâm vào thân thể hắn lại trở thành năng lượng. Năng lượng lần này không nhỏ. Những thánh vương chấp chỉnh quan bị phá vỡ trước đó lập tức được chữa trị hoàn toàn, thậm chí còn luyện thêm được mấy chục người. Quang minh lực thực cường đại, không hổ là do máu huyết linh hồn của quang minh chi chu. Thượng cố biến thành, nếu nó không phải bị tiêu hao qua mấy trăm vạn năm, không còn bằng một phần vạn lúc cường thịnh thì ta đã có thế tiến yện hậu kỳ rồi. Dương Kỳ không ngừng hấp thu năng lượng, sau đó mạnh mẽ chộp vào phù lục kia. Vào, phù lục kia không ngờ lạ, nhưng ở một khác gỡ, trong cơ thể hẳn, hắn có tê thương quang minh trong S hơn 10 lần so với lão tố. Quang minh chi chủ, người tiểu tử này chết chắc rồi. Đệ nhị ma tướng nhìn thấy cảnh này liền nở nụ cười. Đáng tiếc, sau một khắc, hẳn ngần ra. Ti trường thương quang minh đâm vào thân thể Dương Kỳ nhưng Dương Kỳ lại không bị tổn thương chút nào. Trong cơ thể hẳn xuất hiện tiếng sấm, giống như co đồ vật gì do đang nổ tung. Một luống hơi thở mênh mông như biến truyền ra ngoài, chẳng những không gây thương tổn mà còn trở thành thư đại bổ đối với hẳn. Hóa, ra quang minh chi chu đắp sáp nhập vào chư thần ấn ký. Hiện tại, công kích viên cố còn lại không thể tấn công người có ấn kỳ chư thần được mà chỉ gia tăng tu vi cho Dương Kỳ mà thôi. Một thương này chính là tinh hoa của thời sơ khai, năng lượng sẽ khổng lồ đến mức nào chứ? Dấm, ò chư thần tịnh thổ sâu trong đan điền, tất cả số thánh vương chấp chỉnh quan ít ỏi của Dương Kỳ cũng đang phân chia. 8.000, 1 vạn, 1 vạn 2, 1 vạn rưỡi, 2 vạn, số lượng vượt qua 2 vạn và vẫn tiếp tục tăng lên cho đến 2 vạn rưỡi mới dùng lại. 6 trong chư thần tịnh thổ của Dương Kỳ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vundun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ chẳng qua, lúc này hẳn không dành để quan tâm đến các loại biến hóa trong cơ thể. Hẳn lui về sau, chỉ thấy phù lục đã hạ xuống và hóa thành tia sáng bắn tới thần đẳng. Đệ nhị ma tương thét yện một tiếng kinh thiên động địa. Thần thế hẳn bỗng chốc thu nhỏ lại và bị hút vào trong thần đẳng. Ở phía dưới thần đẳng, một lối đi không gian được mở ra. Rất nhiều đồ vật giống như phần mộ xuất hiện. Những oan hồn trông như những đoàn quang minh to báng bàn tay từ trong đó tràn ra ngoài, muốn hủy diệt đệ nhị ma tướng. Quang minh chi chủ, ngươi đã chết mà vẫn lưu lại oán niệm sao? Năm xưa ngươi không giết được ta thì bây giờ ngươi càng không giết được ta. Đệ nhị ma tướng hét to, ta biết ngươi muốn kẻo ta vào sâu binh doanh này, để ta rơi vào quân đoàn oan hồn thái cố quang minh vô tận. Như vậy, ta sẽ hoàn toàn bị giết chết, đồng thời cũng hủy diệt đi hy vọng hồi sinh của ngươi. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận nhưng ta sẽ không để ngươi được như ý đầu. Dù không có tên tiểu tử này ta cũng có thể thoát ra ngoài. Đi, vô tận ma dương, am, nhất thời, ma thai biến thành một đại dương vô cũng vô tận. Ma thuy màu đến lập tức tiến vào trong thông đạo hủy diệt kia. Lần này rất kịp thời, mặc dù hắn bị nhốt trong thần đẳng nhưng hắn có thể mang theo thần đẳng chạy trốn, đợi khi rời khỏi thượng đế cấm khu sẽ khôi phục từ từ. Đến lúc hẳn khôi phục đầy đủ thì có thể thoát khỏi cấm chế, trở thành vô địch thiên hạ. Nhưng lúc hẳn đang chuẩn bị mang cá thần đẳng bay ra thì hai tay Dương Kỳ liền vung mạnh lên. Ngay lập tức một hình người màu vàng cao lớn xuất hiện sau lưng hẳn, hung hăng chụp một cái, bắt lấy thần đẳng. Vô số thần lực màu vàng trào vào thần đẳng như thủy triều. Trong một khắc ấy, ánh sáng của thần đẳng bùng lên. Đệ nhị ma tướng như bị ném vào lò lửa bùng bùng cháy, ma khi toàn thân bị tiêu tán chỉ trong một khắc. Ngay khi lấy được thần đẳng, Dương Kỳ liền bay ra ngoài, rời khỏi nơi này. Sau đó, phía dưới truyền đến một tiếng vang lớn. Hư không xung quanh bắt đầu sụp đổ, giống như một tai nạn hủy diệt tất cả đã tới vậy. Chẳng qua lúc này thân thể Dương Kỳ đã biến thành ký hiệu quang minh, bao phủ lấy thần đẳng. Khi hẳn lên tới mặt đất thì cũng đã nhìn thấy quân đoàn quang minh trong doanh trại, khắp nơi chấn động giống như đại kiếp nạn sắp xảy ra vậy. Nhưng chấn động này chỉ kéo dài mấy canh giờ rồi dừng lại. Nơi này lại khôi phục trạng thái như lúc ban đầu. Chẳng qua, ma tỉnh trong không khi đang dần bị thánh quang đồng hóa, liền tía bị thua. Tin rằng không đến 1.000 năm nữa, ma tỉnh nơi này sẽ biến mất và chỉ còn lại thánh quang thuần túy. Dương Kỳ tìm chỗ dừng chân, lấy ra thần đẳng, trên mặt nở nụ cười, đệ nhị ma tướng đại nhân, ta đã mang ngươi ra ngoài rồi. Tiếu tư, trên người của ngươi lại có chư thần ấn ký, hơn nữa còn là chu thần ấn kỳ đầy đủ. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao chư thần ấn kỳ lại ở trong tay ngươi? Năm đo quang minh chi chứ không giết được ta là bởi vì không có chư thần ấn kỳ. Nếu không, hẳn đã thúc giục lực lượng của bản thế thần đẳng, trực tiếp giết chết ta rồi. Đệ nhị ma tướng cũng sắp về cái tên tiếu tư nhà nghiêu. Trình nhìn vào mặt ta đậm ấy, ộp, ông ngờ người lại co chứ. Gờ thế phát huy hết uy lực, ỉ ẽ. Dây lố, tham TG đừng quên, ngươi hiện, thế thúc giục lực lượng, quyền chu. Động tuyệt đối dối, cách chương.